Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 trở lại hiện thực 3, nghe được hắn nói cuối cùng một cái thế giới chính mình mang ký ức. Ninh Tịnh kinh ngạc nói, cuối cùng một cái thế giới là chỉ ta hồi ức thế giới. Cố Diễn lắc đầu, là chỉ Yến Vô Hoài thế giới. Nó mới là chúng ta cuối cùng một cái nhiệm vụ. Đến nỗi hồi ức thế giới khảo nghiệm, chúng ta là tách ra đối mặt. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm than, nguyên lai ngươi cái gì đều nhớ rõ. Ta không thể kịch thấu, bằng không sẽ ảnh hưởng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Còn có, làm như vậy, ta nhân thiết, thế giới tuyến đều sẽ băng bàn. Cố Diễn bắn Ninh Tịnh cái mũi một chút. Nói, nhưng trên đường không phải đã cho ngươi nhắc nhở sao? Ngươi thế nhưng vẫn luôn không phát hiện đó chính là ta. Trên đường ta xác thật có hoài nghi quá, bởi vì vài cái vai ác trên người đều có thể tìm được cùng ngươi giống nhau vết sẹo. Ninh Tịnh đôi mắt lượng lượng, cách quần áo, so đo chính mình háng, hồi ức nói, nhưng là, đều không phải là mỗi cái nhiệm vụ đều có xuất hiện cái này vết sẹo. Cho nên ta còn tưởng này hẳn là cái trùng hợp trước kia. Ở bơi lội bộ huấn luyện khi, Cố Diễn xuyên quần bơi, tự nhiên liền lộ ra cái này sẹo. Ở bên nhau sau, Ninh Tịnh hỏi hắn đây là có chuyện gì? Cố Diễn giải thích nói, này vết sẹo là ở khi còn nhỏ theo người nhà đi một cái nhà xưởng tham quan khi, không cẩn thận bị phỏng, bởi vì bị phỏng hắn kia đồ vật là cái linh kiện. Cho nên lạc hạ ấn ký hình dạng thực hợp quy tắc đặc thù. Lệnh người đã gặp qua là không quên được, Cố Diễn bất đắc dĩ nói. Bởi vì đó là căn cứ nhiệm vụ khó khăn mà định. Ninh Tịnh nghe hiểu. Nói cách khác, khó khăn càng cao nhiệm vụ, người bám vào người vai ác thân thể mới có thể hiển lộ ra người bản thân đặc thù, khó trách. Khó khăn bình xét cấp bậc thấp tranh hà nhiệm vụ, nàng sấn đối phương uống say sau. Ở trên nóc nhà trộm kéo ra hắn quần, lại cái gì cũng chưa thấy, mà khó khăn bình xét cấp bậc cao nhiệm vụ, tỉ như, cần thiết kẹp ở thiên giới cùng ma giới chi gian lưỡng nan A Tư già lạc nhiệm vụ. Lần đầu tiên nếm thử che giấu cốt truyện tạp ngươi lạc nhiệm vụ. Nàng đều ở vai ác trên người cùng vị trí tìm được rồi này cái vết sẹo. Hồi quá vị tới, Ninh Tịnh ủ rũ nói. Ai sẽ liên tưởng đến đó là ngươi a? Đúng rồi, ngươi nói hồi ức thế giới chúng ta là tách ra đối mặt. Ngươi cũng đồng dạng bị nhốt ở hồi ức sao? Ngươi cũng gặp ngươi hồi ức ta sao? Ninh Tịnh ngồi đến eo đau, Cố Diễn ngồi trên giường, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực ngồi. Nhớ lại thế giới kia sự, Yến Vô Hoài nhiệm vụ là hai người dài dòng lữ đồ cuối cùng vừa đứng. Càng là tiếp cận trung điểm, Cố Diễn liền càng là cẩn thận, lo lắng ra cái gì đường rẽ. Cũng may, nhiệm vụ vẫn là thuận lợi mà hoàn thành. Ninh Tịnh vỗ vỗ mông, lại lần nữa trước hắn một bước rời đi từng nguyệt nhu thân thể. Nhưng Cố Diễn còn không thể rời đi, hắn cần thiết đem Yến Vô Hoài phải làm sự đều làm xong. Thẳng đến nhân vật đã định tử vong tiến đến, mới có thể thoát ly kia cụ thể xác. Đương nhiên, hắn vẫn là về tới thuộc về thế giới của chính mình. Cùng Ninh Tịnh giống nhau, hắn cũng trọng sinh ở cao nhị kia một năm, gặp được Ninh Tịnh ngày đầu tiên. Cố Diễn tưởng, đã có cơ hội trọng tới. Hắn cần thiết hiểu biết rõ ràng năm đó sự, không thể không minh bạch mà làm bi kịch tái diễn. Cho nên, tương ngộ sau không bao lâu, mang theo ký ức Cố Diễn liền xuống tay điều tra Ninh Tịnh. Cuối cùng đã biết nàng đầy chia tay lý do, ở thi đại học trước, hai người liền giải khai khúc mắc. Hệ thống nói không sai, ở thế giới kia, mỗi một sự kiện đều như thế trôi chảy, như thế vừa lòng, không hổ là cái như hắn mong muốn thế giới. Ấn cái này bước đi đi xuống, như vô tình ngoài, hai người hẳn là có thể hạnh phúc mà sống hết một đời. Nhưng là, sự tình giữa đường xuất hiện chuyển cơ. Ninh Tịnh là ở thời gian bị hệ thống trọng trí đến mở đầu khi mới phát hiện cái này hoàn mỹ thế. Giới là không chân thật, mà Cố Diễn lại trước thời gian phát hiện, Ninh Tịnh bị hắn nhạy bén chấn tới rồi. Nàng không tự giác mà bắt được hắn quần áo, nghi hoặc nói, người thế giới kia ta, hẳn là thu thập ta bản nhân số liệu chế tác đi. Người vì cái gì, có thể phát hiện, Cố Diễn hôn nàng môi một chút, bởi vì sao lại mỗi cái nhiệm vụ, ta đều vẫn luôn nhìn ngươi, xác thật, hồi ức ninh tịnh, là căn cứ hắn 18 tuổi khi ký ức tới chế tác. Là phù hợp hắn hết thảy nguyện vọng hoàn mỹ nữ hài. Chỉ là, ở thế giới giả thuyết xuyên qua vài thập niên, Cố Diễn cùng chân chính ninh tịnh sớm chiều ở chung quá. Đường hắn cùng cái kia giả ninh tịnh cởi bỏ khúc mắc sau. Choáng váng đầu óc vui sướng cởi ra, hắn chậm rãi phát hiện, hồi ức thế giới, ninh tịnh, tựa hồ không phải chân chính nàng. Đường hắn nhận thấy được điểm này, hồi ức thế giới vận hành liền bỏ giờ. Hệ thống hỏi hắn có nghĩ lưu tại thế giới kia, Cố Diễn cự tuyệt, hệ thống báo cho hắn, hồi ức thế giới là chúng ta tổng bộ cho các ngươi khen thưởng. Người ái nhân sẽ cùng ngươi gặp phải đồng dạng hoàn cảnh. Đồng dạng lựa chọn, nếu nàng tưởng lưu tại hồi ức đạt được hạnh phúc, chúng ta sẽ ưu tiên nàng ý nguyện. Nói cách khác, sẽ không đem ngươi không chết sự thật nói cho nàng, Cố Diễn thuyết. Ta biết, hệ thống kỳ quái nói, người như vậy tin tưởng người ái nhân sẽ trở về. Phải biết rằng, ở nàng làm quyết định khi, nàng sẽ không biết thế giới hiện thực có người đang đợi nàng. Người vẫn như cũ cảm thấy nàng sẽ vứt bỏ cái kia cùng ngươi giống nhau như đúc Cố Diễn. Trở lại cái gì cũng không có hiện thực tới sao? Cố Diễn nhàn nhạt nói, một phương diện. Ta tin tưởng nàng sẽ không thích một cái đồ dò mani về phương diện khác. Khi ta đã biết hồi ức thế giới cái kia là đồ dòm, ta liền vô pháp lại thích thượng nàng, hệ thống than một tiếng. Hoàn mỹ hồi ức thế giới, không phải mỗi người đều có thể dứt bỏ rớt. Nó cảm thấy Cố Diễn cái này ý tưởng thực thiên chân. Cố Diễn lại mở to mắt khi, đã ở vào ninh tịnh trong nhà. Hắn cùng ninh tịnh cùng nhau nằm thẳng ở trên giường, Cố Diễn ngồi dậy tới, run rẩy tay đem hôn mê ninh tịnh gắt gao ôm vào trong ngực. Giống cái mất mà tìm lại tiểu hài tử, cùng hệ thống trói định kia một khắc bắt đầu, bọn họ tuổi đã bị độc lập hậu thế giới bên ngoài. Như ngừng lại kia một khắc, tức Cố Diễn 18 tuổi nửa, ninh tịnh 26 tuổi, đương nhiên, yên lặng chỉ là bọn hắn. Những người khác nhóm, như Phó Dật Xuyên đám người tuổi đều là bình thường hướng lên trên tăng trưởng. Nhiệm vụ thế giới cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy so giá trị. Là cùng thân thể tình huống có quan hệ, tỉ như Cố Diễn thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, chữa trị thời gian trường. Hắn ở nhiệm vụ thế giới đãi vài thập niên, đổi thành hiện thực thời gian, chính là 8 năm mani loại tình huống này lại nghiêm trọng điểm. Có lẽ sẽ xuất hiện ký chủ trở lại hiện thực. Phát hiện tôn tử đã so với chính mình còn lão 10 tuổi, bi kịch. Cũng may, ninh tịnh là điện giật bỏ mình. Thân thể của nàng bảo tồn thực hoàn chỉnh, chữa trị lên không gì khó khăn. Cho nên, nhiệm vụ thế giới kia dài dòng 70 nhiều năm, nhiều vô số chồng lên. Chỉ chờ với hiện thực 2 tháng, Yến Vô Hoài nhiệm vụ sau khi kết thúc. Cố Diễn cùng ninh tịnh phân biệt tiến vào hồi ức thế giới. Từ kia một ngày khởi, hai người thân thể yên lặng trạng thái giải trừ, hiện thực tốc độ chảy cùng hồi ức thế giới tốc độ chảy. Bắt đầu ngang nhau, hồi ức thế giới một cái luân hồi là 1 năm rưỡi. Cố Diễn giữa đường phát hiện miêu nị, trước thời gian ngưng hẳn luân hồi, cho nên, đường hẳn ý thức trở lại thế giới hiện thực khi... Thân thể vừa vặn trường tới rồi 19 tuổi, ninh tịnh thân thể tắc trường tới rồi 27 tuổi. Nàng ý thức còn đắm chìm ở hồi ức trong thế giới. Như cũ không trở về. Hệ thống, ký chủ, chúng ta đã giúp các ngươi bóp méo khóa thân phận cùng thế nhân ký ức. Cố Diễn gật đầu. Cảm ơn, Cố Diễn không sai biệt lắm 10 năm trước liền bị chết thấu. Nhiều năm trôi qua đi đại diện tích mà sửa chữa người ký ức, là thực dễ dàng ra bác, tổng hợp suy xét sau, hệ thống trực tiếp đem Cố Diễn từ tất cả những người quen biết hắn trong trí nhớ lau đi. Bao gồm này cha mẹ, Cố Hành, Phó Dật Xuyên chờ, trực tiếp cho hắn một cái cùng từ trước không có liên hệ tân thân phận. đến nỗi Ninh Tịnh, bởi vì quải rớt không lâu sau, tương đối hảo sửa chữa. Đáng tiếc, nàng ý thức còn không có trở về, chỉ còn cái thân thể ở, cho nên, nàng tồn tại cũng bị hệ thống bàn tay vung lên, tạm thời từ thế nhân trong đầu lau đi. Nếu nàng lựa chọn trở về, hệ thống liền sẽ một lần nữa bóp méo ký ức, làm nàng lấy hợp lý do trở lại hiện thực. Nếu nàng lựa chọn hồi ức thế giới, như vậy, Cố Diễn phải thủ khối này không có ý thức thân thể. Nhìn nàng từng năm già đi, lại không còn hắn pháp. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi trở về đến quá sớm. Khoảng cách Ninh Tịnh cái thứ nhất luân hồi kết thúc còn có hơn nửa năm thời gian. Chậm rãi chờ bài, Cố Diễn trầm mặc một lát, nói, ta biết, hệ thống, ngươi cảm thấy nàng sẽ trở về sao? Cố Diễn ôm chặt Ninh Tịnh thân thể, nói giọng khàn khàn, nàng nhất định sẽ trở về, hắn này nhất đẳng. Liền đợi vài tháng, Ninh Tịnh không có trở về dấu hiệu, nhưng Cố Diễn rất có kiên nhẫn. Ninh Tịnh không cần ăn cơm, Cố Diễn liền tự học chiếu cố nằm trên giường người bệnh phương thức. Mỗi ngày cấp Ninh Tịnh xoay người, gõ cùng vuốt ve cơ bắp, thanh khiết thân thể, mỗi đêm hoài tưởng niệm đi vào giấc ngủ, lại chứa đầy hy vọng mà tỉnh lại. Thời gian thực mau tới rồi năm thứ hai Tết âm lịch đêm trước. Đêm giao thừa, Cố Diễn một người thủ Ninh Tịnh cùng này tòa phòng ở ăn Tết. Hàng xóm bị bóp méo ký ức sau, đều không nhớ rõ chính mình bên cạnh trụ chính là cái Mỹ Diễm Đại Minh Tinh. Bọn họ cho rằng Cố Diễn mới là chủ nhà, thấy hắn lẻ loi, không có thân thích tới cửa, liền mời hắn cùng nhau ăn cơm ăn đi. Cố Diễn cảm tạ cũng uyển chuyển từ chối bọn họ hảo ý. Hôm nay buổi tối, hắn trên đầu giường dọn xong phong phú đồ ăn, còn thế Ninh Tịnh thay đổi bộ quần áo mới. Khoảng cách cái thứ nhất luân hồi kết thúc còn có nửa năm ăn đi. Cố Diễn tuy rằng như cũ tin tưởng Ninh Tịnh sẽ trở về, nhưng lâu dài chia lìa vẫn là khó tránh khỏi làm hắn lo được lo mất. Đang lúc hắn phát ngốc khi, hệ thống lại xuất hiện, hỏi hắn muốn hay không đi theo Ninh Tịnh ăn Tết. Bất quá, quy tắc là không thể chọc phá hồi ức thế giới chân tướng. Cố Diễn đối này hận chi không được, nhưng hắn tiến vào thế giới kia sau, lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng thành Ninh Tịnh nhất e sợ cho tránh còn không kịp cố giữ. Hệ thống chỉ cho hắn một buổi tối, Cố Diễn căng ra đầu thượng. Hắn giống cái bất nhập lưu theo dõi tạc, ở chính mình cửa nhà ôm cây đợi thỏ, đông lạnh đến chóp mũi đỏ lên. Cũng may, vẫn là chờ tới rồi Ninh Tịnh, chỉ tiếc, Ninh Tịnh căn bản nhận không ra hắn là ai, còn giống thấy Diêm Vương giống nhau nhanh chân liền muốn chạy. Cố Diễn sao có thể bỏ qua cái này buổi tối, hắn dùng một chút tiểu quỷ kế bức bách Ninh Tịnh cùng hắn đi ăn cơm. Trong bữa tiệc, hắn thám thính ra Ninh Tịnh hiện tại đã cùng chính mình phục chế phẩm đang nói luyến ái. Thậm chí còn trụ tới rồi cùng nhau. Ninh Tịnh đối Cố Diễn cùng đối mặt khác nam sinh thái độ, có thể dùng băng hỏa hai trọng tới hình dung. Cố Diễn một phương diện cảm thấy cao hứng, nhưng càng nhiều lại là ghen ghét cùng không cam lòng. Đêm giao thừa 12 giờ liền phải đi trở về. Nếu Ninh Tịnh lúc sau lựa chọn lưu lại, đây là hai người cuối cùng một lần gặp mặt. Cố Diễn tâm tình bị tân niên tiếng chuông cảm nhiễm, mặc danh nhiều vài phần u sầu. Nhìn thấy Ninh Tịnh ngơ ngác mà nhìn hắn, như vậy thật là lại đáng yêu lại ngu đần. Cố Diễn lại ái lại tức, liền cúi đầu mạnh mẽ hôn nàng một ngụ mà ni. Nghe thế, Ninh Tịnh rốt cuộc tạc mau, quát, nguyên lai là ngươi, ngươi có biết hay không cái kia buổi tối sau khi trở về, ta soát bao nhiêu lần hàm răng. Cố Diễn mỉm cười, thực xin lỗi, không nhịn xuống, bất quá xong việc nhớ tới, ta cũng có chút hối hận. Ninh Tịnh hừ một tiếng. Hối hận gạt ta đi, không, là hối hận làm Cố Dư chiếm ngươi tiện nghi. Ninh Tịnh bị hắn nghiêm trang hối hận ngữ khí chọc cười. Nàng duỗi cái lười eo, lười biếng mà ghé vào Cố Diễn trên người, thở dài, ai. Tuy rằng thực chán ghét Cố Dư, nhưng nghĩ đến bên trong người là ngươi, ta liền không cảm thấy ghê tởm ni sau lại đâu. Cố Diễn rồi nói tiếp, hắn ở đi ra Ninh Tịnh tầm mắt sau, nháy mắt liền về tới thế giới hiện thực, hiện thực cũng vừa quá không điểm, cả tòa thành thị đều ở vào tân niên cuồng hoan chung. Trắng đêm chưa ngủ, Cố Diễn đem đồ ăn nhiệt nhiệt, một bên xem tivi một bên ăn. Đại đồng thế giới hệ thống, ngoặc kép, nó trước kia mang quá rất nhiều ký chủ, bọn họ từ ái nhân hồi ức thế giới ra tới sau. Tin tưởng đều không ngoại lệ đều sẽ đã chịu đả kích. Cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có không chiến thắng cái kia hoàn mỹ phục chế Femini giống. Cố Diễn loại này không chịu ảnh hưởng người. Nó cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Anh em, ta phát hiện ngươi tố chất tâm lý thật sự rất không tồi, Cố Diễn. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy, hệ thống. Ngoặc kép, chờ đợi là buồn tẻ mà dài dòng. Nửa năm sau, hệ thống nói cho Cố Diễn. Ninh Tịnh cái thứ nhất luân hồi sẽ ở sáng mai kết thúc. Cố Diễn đêm đó rất sớm nghỉ ngơi, lại rất vãn mới ngủ, tựa như đêm bình an tiểu hai từ, khát vọng ông già Noel đưa tới lễ vật, tưởng sớm tới ngày mai, lại sợ ngủ rồi sẽ bỏ qua. Cũng may, hắn Tịnh Tịnh không làm hắn thất vọng, lựa chọn trở lại thế giới hiện thực, việc đã đến nước này, qua cơn mưa trời lại sáng. Ninh Tịnh ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng Cố Diễn, nghiêm túc nói, Cố Diễn, nếu ta lưu tại hồi ức thế giới, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ hận ta sao? Ta sẽ thực thương tâm, nhưng sẽ không hận ngươi, Cố Diễn chấp khởi tay nàng. Bình tĩnh nói, hắn lựa chọn trở về, là bởi vì biết Ninh Tịnh còn sống, nhưng Ninh Tịnh bất đồng, ở lựa chọn khi, nàng căn bản không biết hắn còn sống. Một mình một người đi qua như vậy nhiều năm, lại tìm một cái ái nhân là không gì đáng trách, càng không cần phải nói. Chỉ cần nàng tưởng, nàng hoàn toàn có thể đem thế giới kia trở thành chân thật. Cùng hoàn mỹ, Cố Diễn, bên nhau đến lão. Cố Diễn biết chính mình không có trách móc nặng nề nàng bất luận cái gì quyết định tư cách. Bởi vì Ninh Tịnh từ bỏ hồi ức thế giới sở trả giá đại giới. Xa cao hơn hắn, sẽ không. Ta nhất định sẽ trở về, Ninh Tịnh lau rớt tràn ra nước mắt. Trọng triền miệng cười, bởi vì ta cùng ngươi tưởng giống nhau. Phục chế phẩm lại hào, cũng không phải bản nhân a. Cái này kêu không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn đi, thời gian bất chi bất giác đi tới ban đêm. Ninh Tịnh lại đói bụng, nàng không nghĩ luôn nằm trên giường. Cố Diễn trước đem nàng đỡ tới rồi phiêu cửa sổ thượng. Làm nàng nhìn xem cảnh đêm, chính mình tắc bưng lên mâm đi hâm nóng đồ ăn, Cố Diễn mới vừa đi, hệ thống thanh âm liền ở nàng não nội vang lên, ký chủ, ta là thời điểm đi rồi, Ninh Tịnh ngây ngẩn cả người. Hệ thống vừa thấy liền đã hiểu, hờ hững nói, ngươi hai ngày này qua đến nhưng dễ chịu, có phải hay không đã quên ta còn chưa đi? Ninh Tịnh, không dám ân đi chậm đã. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn? Hệ thống lạnh lùng nói. Ta có như vậy nhàn. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hảo đi. Đúng rồi, ta có chuyện này nhi hỏi ngươi. Ngươi biết Cố Diễn vẫn luôn cùng chúng ta ở vào cùng cái nhiệm vụ bên trong sao? Hệ thống, phía trước vẫn luôn là không biết. Thẳng đến cuối cùng một cái nhiệm vụ. Ngươi còn nhớ rõ không? Có thiên buổi tối ngươi ở tắm rửa. Ta tạm thời rời đi ngươi, trở về tổng bộ tra đồ vật, khi đó, ta chính là tại hoài nghi nhiệm vụ còn có khác người địa cầu, Ninh Tịnh. Ai, ngươi điều tra ra cũng không ám chỉ ta, hệ thống giải thích nói. Đại đồng thế giới hệ thống quyền hạn so với ta cao. Tuy rằng, lúc ấy bởi vì, một cái nhiệm vụ chỉ có thể có một hệ thống, hạn chế. Nó không đi theo Cố Diễn, nhưng không cởi trói trước. Cố Diễn như cũ là nó ký chủ, ta không thể lộ ra hắn hành tung, hệ thống lại nói. Còn có, ở tiến vào hồi ức giờ quốc tế, chúng ta đều sẽ tạm thời thoát ly các ngươi. Ta không có chuyện trước nói cho ngươi Cố Diễn còn sống. Cũng là vì ta bảo đảm không được hắn sẽ lựa chọn sống ở cái nào thế giới, nếu là nó kịch thấu. Nhất định sẽ ảnh hưởng Ninh Tịnh lựa chọn. Nếu Cố Diễn lựa chọn hồi hiện thực đảo còn hào, nếu hắn cuối cùng lưu tại hồi ức thế giới, mà Ninh Tịnh lại ôm hệ thống cấp hy vọng, hưng phấn mà chạy về hiện thực, nàng liền sẽ phát hiện Cố Diễn căn bản không trở về. Đó là cỡ nào tàn khốc kết quả. Ta đã biết, Ninh Tịnh tiếp nhận rồi nó giải thích. Lại nói, hết thảy, người đây là phải về tổng bộ sao? Hệ thống, không tồi, ta còn có sau công tác, muốn vội vàng trở về tiếp. Nói cái chính sự, ta đã giúp ngươi bóp méo hảo thế nhân ký ức. Ngươi hôn mê này 2 tháng, đã bị bóp méo thành, ngươi đi ngoại quốc nghỉ phép tiến tu. Thứ 2 tuần sau trở về. Cho nên, thứ 2 tuần sau, ngươi liền có thể giống như người không có việc gì hồi công ty, hệ thống đi theo nàng xuyên lâu. Như vậy, cư nhiên liền cái kỳ nghỉ cũng không có. Thật đúng là vội, Ninh Tịnh chửi thầm, nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, hết thảy, cảm ơn ngươi bồi ta lâu như vậy. Nếu không phải ngươi, ta tuyệt đối kiên trì không được như vậy nhiều nhiệm vụ. Ngươi đi rồi sao, ta sẽ rất nhớ ngươi, hệ thống thanh âm hòa hoãn một ít. Hừ nói, tưởng ta làm gì, khóa hảo ngươi cuộc sống gia đình đi, đương nhiên, nghĩ đến về sau đều nghe không được hệ thống. Thanh âm, Ninh Tịnh trong lòng tràn ngập không tha. Đúng rồi. Ta kết hôn thời điểm ngươi có thể tới tham gia sao? Hệ thống vô ngữ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ký chủ, chúng ta chỉ có thể lấy số liệu cùng sóng điện kết hợp hình thức xuất hiện ở trên địa cầu. Ngươi có thể tưởng tượng một chuỗi sóng điện tới dự tiệc sao? Ninh Tịnh bĩu môi, mặc kệ, ta sẽ cho ngươi lưu vị trí. Tuy rằng ngươi sao sao vắng họp, nhưng tinh thần là vĩnh tồn, hệ thống. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy vui vẻ liền hảo, Ninh Tịnh. Không, ta vui vẻ là không đủ. Ta muốn ngươi cũng giống nhau vui vẻ. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, chúng ta cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Hệ thống, ngoặc kép, trước khi đi còn phải bị nghẹn một nghẹn. Hệ thống tức giận nói. Hảo, ta đi rồi, Ninh Tịnh gật đầu. Một lát sau, nàng nghe thấy được liên tiếp nhắc nhở âm. Ký chủ thân phận bắt đầu xác nhận, tên họ, Ninh Tịnh, giới tính, nữ, tuổi, 27, ký chủ thân phận xác nhận thành công. Hệ thống cùng ký chủ bắt đầu cởi trói. Đinh, hệ thống cùng ký chủ cởi trói thành công. Một thất yên tĩnh, Ninh Tịnh đợi một lát, chiều không khí thử nói. Hết thảy, không ai trả lời nàng. Hệ thống thất đi rồi. Ninh Tịnh gãi gãi đầu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút vắng vẻ, bất quá có câu nói kêu tụ tán vô thường, có duyên nhất định còn có thể tái kiến. Môn bị gõ vang lên, Cố Diễn đem một phần bãi thật sự tinh xảo cơm điểm đặt ở Ninh Tịnh trước mặt. Tiếp theo, ở Ninh Tịnh kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn từ trong túi móc ra một cái màu đen hộp. Ninh Tịnh ý thức được cái gì? Ngừng thở, Cố Diễn ở nàng trước mặt quỳ một gối, đem hộp gấm mở ra. Bên trong là 2 chỉ thực ngắn gọn nhẫn, Cố Diễn chấp khởi nhẫn, đem nó mang vào Ninh Tịnh ngón trỏ. Tịnh Tịnh, cái này nhẫn chỉ là bình thường bạc giới, nhưng ta không nghĩ đợi, ở ta chính thức cầu hôn trước dùng nó tới bộ trụ ngươi. Ninh Tịnh đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn, cũng cầm lấy một khác chỉ thế hắn mang lên, cảm khái nói. Ta cảm thấy hiện tại đã giống ở cầu hôn, vậy cho là cầu hôn diễn luyện, một đôi nhẫn lóe dạng. Giữa quang huy, Ninh Tịnh cao hứng mà nói. Kỳ thật, ngươi liền tính lấy cái lon hoàn cầu hôn, ta cũng sẽ đáp ứng. Ngốc tử, suốt ngày liền sẽ gây mất hứng, Cố Diễn bất đắc dĩ mà cười. Cúi đầu hôn môi nàng đốt ngón tay, nghiêm túc nói, cầu hôn. Ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm ân đi, Ninh Tịnh cười hắc hắc. Quan sát nhẫn một lát, bỗng nhiên cảm khái nói. Cố Diễn, ta cảm thấy hiện tại hảo hạnh phúc, ta thích ngươi, Cố Diễn lại cười nói. Ta yêu ngươi, Ninh Tịnh hưng phấn đến hét lên một tiếng. Nàng cũng không biết, sớm tại niệm cao trung thời điểm, Cố Diễn kỳ thật đã đem cầu hôn lời kịch nghĩ tới vô số lần. Lật đổ lại nhặt lên. Thật lâu đều tuyển không ra nhất có thể biểu đạt chính mình tâm tình lời nói. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sau lại, chắc trở cùng tử biệt theo nhau mà đến. Những cái đó ngây ngô lời kịch căn bản không cơ hội nói. Ở hắn vắng họp nàng sinh mệnh 8 năm, hắn tổng lo lắng nàng sẽ một người cậy mạnh, một người khổ sở, ở đối mặt hồi ức khảo nghiệm khi, hắn tắc lo lắng nàng sẽ bị lạc ở bên trong. thiên phàm quá tẫn, thay đổi khôn lường, bọn họ kỳ tích mà về tới lẫn nhau bên người. Năm đó không thể nói ra nói, cũng tự nhiên mà vậy mà địch luyện thành một đoạn cũ kỹ lại chân thành tha thiết lời thề. Sớm tại Ninh Tịnh còn không có tỉnh lại khi, Cố Diễn liền lặng lẽ đem này đoạn lời nói luyện tập qua mấy lần. Hắn quyết định ở chuẩn bị sẵn sàng trước, tuyệt không sẽ dễ dàng công bố đáp án. Từ nay về sau, thỉnh ngươi cùng ta cộng độ cuộc đời này, ta sẽ làm ngươi mỗi một ngày đều triển lộ tươi cười. Sẽ không lại độc lưu ngươi một người, ta yêu ngươi, chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. 19 tháng 8 năm 2017, chính văn kết thúc, chân thành cảm tạ đại gia một đường làm bạn cùng duy trì. Ái các ngươi, phiên ngoại nhóm sẽ ở kế tiếp nhật tử lục tục phóng tượng nha. U, phía dưới tiến vào quảng cáo thời gian, một tác giả cất chứa đối một cái tay bút tới nói là rất quan trọng đát. Ta chuyên mục cầu cất chứa bằng ba bằng, áp đảng có thể tiến vào văn chương mục lục trang. Chọc góc trên bên phải tiến vào chuyên mục cất chứa, hai tiếp đương văn mau xuyên thất bại về sau áp đảng có thể ở văn chương mục lục trang chọc góc. Trên bên phải tiến vào chuyên mục tìm kiếm hoan nghênh đại gia tới tân văn tiếp tục tìm ta chơi. Dù ba, dù, moa moa, hết chương.